Nhật ký tự cứu vớt, chương 11 thổ hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thuê một căn nhà khá lớn biệt lập trong căn cứ, đại khái là hết 50 cân gạo một tuần. Nói tới cô đặc biệt muốn thổ tào, đại khái là lấy danh nghĩa tuyển đạo dòng binh đoàn, ưu đãi xem như nhất nhì. Cô là thổ hào được chưa tuyển chọn dị năng giả thì không giới hạn, nhưng người bình thường thì tuyển chỉ 10 người, lại nói ưu đãi với dị năng giả thì lương cứng được theo tuần nhận 15 cân gạo cùng nước miễn phí, và tính theo năng lực C là 3 tinh thạch cấp 1 đổi được 6 lạng gạo và 3 gói mì, 2 tinh thạch cấp 2 được 2 cân gạo cùng nửa cân thịt và rau, 1 tinh thạch cấp 3 đổi 4 cân gạo cùng 1 cân thịt lợn và nửa cân hoa quả tự chọn cùng 5 gói mì gói, 1 tinh thạch cấp 4 đổi 5 cân gạo cùng 2 cân thịt bò và 2 cân rau xanh tự chọn. Lại nói nhiệm vụ thưởng không tệ, dùng lương thực trao đổi ở khu mua bán, còn thu mua ngọc thạch. Tuyển dị năng giả hàng ngày phải báo danh, 2 ngày phải nhận ít nhất 1 nhiệm không sẽ bị khai trừ. Tuyển người thường làm hậu cần, sự đãi ngộ không tệ, 1 ngày 2 bữa, 1 tuần 10 cân gạo cùng nước miễn phí, tùy vào chuyên cần mà thưởng thêm. Vừa tuyên truyền ngày trước ngày sau tuyển đã kín, những kẻ muốn phá đám thì thấy 4 dị năng giả cấp 3 đang ngồi chềm chệ cùng một đống dị năng giả cấp 2 đang canh chừng thì tự động ngoan ngoãn, muốn bạo động thẳng tay đập như tử, muốn kỳ kèo đá ra ngoài. Kiểm tra nghiêm ngặt, không phải có dị năng là được vào, mỗi người sau xem xét dị năng đều qua cửa. Cuối là nữ chủ nhân của dòng binh đoàn là cô. 60 dị năng giả bị cô lược mất, 43 người tư chất thảm nhất, chỉ lựa 17 người tư chất xem như miễn cưỡng qua màn. Ngày tiếp theo lựa được 10 người, ngày cuối cùng lựa được 5 người thì dừng tuyển tập thể, ai muốn tiến vào thì nộp đơn sau. Dài dẳng nửa tháng đoàn cô đã là 100 người, đối với dòng binh đoàn xem như đã đủ. Cô đã tính toán rời đi căn cứ, cô lo lắng không ở lại thêm, bởi vì cô sợ mình đến đây đã có hiệu ứng cánh bướm sẽ khiến thi triều xảy ra sớm hơn dự kiến. Cô phát lệnh di chuyển dòng binh đoàn, họ có thể lựa chọn đi theo hoặc ở lại căn cứ, có thể dẫn theo người thân, người thường có thể đi theo nếu muốn. Kết quả thêm 3 ngày lúc cô rời đi chỉ có 20 dị năng giả, không nhiều người thân cùng 10 người thường. Cô cũng đoán trước con người thích sự ổn định, đặc biệt là lúc thời thế nhiễu nhương này, nửa tháng 20 dị năng giả xem như không tôi rồi. Lúc rời đi bị ngăn cản, cô thẳng thừng vứt 200 cân gạo cùng 100 tinh hạch cấp 2 với 200 tinh thạch cấp 1 nghênh ngang rời đi, 20 dị năng giả nhiêu đó đáng. Với lại trong không gian cả 1.000 tấn lương thực và hơn 2.000 tinh thạch của cô chẳng khác nào nhúm lông khỉ, cô là thổ hào. Cô rời đi gần một tuần thì thi triều tới, san bằng khu căn cứ đó. Khi biết tin thì mọi người trước ở căn cứ có chút run rẩy, họ biết họ còn sống là do rời đi. Cô lạnh nhạt nhìn họ, khu cô chọn đại khái là ngược hướng với thi triều, cô chọn nhà tù lớn nhất ở thành phố K, nhà tù này khá lớn, chưa nói thành phố tương đối ít người, đô thị còn chưa tới mức lớn, trong cái chuyện này không ai chọn lão nương chọn, cô tự tin hoàn toàn bởi dị năng của cô đã lên cấp 4 trung kỳ, cái nhỏ nhất cũng là cấp 3 đỉnh phong. Cô có hàng cấm, hơn 2.000 con cương thi cô chơi chết tụi nó. Cô lạnh nhạt nhìn xa xa về phía nhà tù, ánh mắt có chút đăm chiêu, cô mở miệng nói với Đoàn Thế Hạo sau lưng. Căn cứ chúng ta ở đó. Đoàn Thế Hạo nhìn về phía nhà tù, đôi mắt đăm chiêu, giọng nói có chút trầm tư. Quá nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi biết nhà tù đó lúc trước chứa khoảng 2.500 tù nhân, chúng ta chơi không lại. Ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, vẫy tay hắn vào trong lều, khẽ vung tay một quả bom rocket K800 cô mua của hệ thống. Nói đến quả bom này gan thịt cô đều đau, 100.000 STT của cô ở đây, quả bom có phạm vi 800 mét, đừng nói là tang thi cho dù con kiến cũng thịt nát xương tan, vì là đồ của hệ thống nên khi sử dụng tinh hạch và kinh nghiệm vẫn lấy như bình thường, 100.000 STT dù sao cũng đáng. Cô lạnh nhạt nhìn hắn hỏi, anh là gì của tôi? Hơi nhíu nhíu mày, trong lòng Đoàn Thế Hạo tự nhiên có suy nghĩ, sở dĩ mấy tháng vừa rồi hắn nhẹ nhàng trải qua là bởi vì đi với cô, dị năng thăng cấp nhanh cũng bởi vì cô chỉ điểm, đến cả mạng cũng là cô nhặt về. Hơn nữa hắn hiểu sâu sắc rằng dù là người sở hữu dị năng ở ngoài kia cũng sống không dễ dàng. Vậy hắn đối với cô là như thế nào? Hắn không biết, nhưng hắn biết rõ một điều rằng hắn sẽ không phản bội cô. Hắn hơi chần chừ, không biết, nhưng tôi sẽ không phản bội cô. Tôi sẽ hạ ám lệnh tuyệt đối lên anh. Như thế nào? Không tin tưởng. Giọng cô cứ đều đều, tình người ấm lạnh lúc còn thời bình thì cô còn miễn cưỡng tin tưởng, nhưng mà hiện tại. Bây giờ là mặt thế. Tôi nhìn ra thời bình anh cũng là kẻ tay nhúng máu. Cái này anh hiểu, Z. Đoàn Thế Hạo nhíu mày, cô nói vậy là có thể nhìn ra hắn sao? Đầu hắn có chút suy nghĩ, thời bình hắn là một sát thủ tự do, lấy hiệu là Z. Hắn nổi tiếng trong giới sát thủ, bởi sự ngoan độc tàn ác của hắn, ra tay thì nhất định có máu, trên cách tay trái của nạn nhân luôn có một chữ Z, bị cảnh sát truy nhiều năm nhưng không có manh mối gì. Sao cô lại biết hắn là sát thủ? Ánh mắt hắn hơi lạnh, sự đề phòng trong giọng nói. Chỉ cần tôi muốn liền biết, Bạch Thị không phải là để trưng cho đẹp. Lời cô nói nửa thật nửa giả, Bạch Thị đã bám rễ ở đất nước này đã hơn 60 năm, nói muốn tìm một tên sát thủ mới nổi không khó, đơn giản mà nói người Bạch Thị theo Bạch Đạo nhưng không có nghĩa là họ không có chân trong Hắc Đạo. Nhưng cô nói tìm hắn là giả, cô biết hắn đơn giản là cô đọc truyện mà thôi, trong truyện hắn là kẻ lòng dạ tàn nhẫn, khuôn mặt thư sinh kia đằng sau là kẻ máu lạnh vô cùng. Cô chỉ lạnh nhạt nói, theo hay không theo, suy nghĩ một chút hắn là kẻ máu lạnh nhưng lại là mẫu khá không có tham vọng, hắn biết điểm dừng nơi nào cho đúng. Hắn mở miệng nói, theo cô nhếch nhếch khóe miệng chậm rãi mở miệng. Ám lệnh tuyệt đối, hắn cảm giác trong đầu mình có tiếng khóa vang lên, tinh hạch trong đầu hắn bị một hắc khí khóa lại. Đơn giản mà nói chỉ cần hắn phản bội thì tinh hạch trong đầu hắn sẽ bể nát, đầu hắn sẽ nổ pháo hoa. Độ hảo cảm của Đoàn Thế Hạo tăng 10, tổng cộng 50, chúc mừng ký chủ thu đệ tử trung thành. Tiếng thống vang lên, cô nhếch nhếch chân mày, hắn cuồng ngược hả? Là em tiếng hệ thống lên tiếng. Đại khái là có sự đảm bảo ký chủ tin tưởng hắn, trong dụng hắn, sau này người hưởng lợi tức từ ký chủ cũng nhiều hơn. Hắn là người không có tham vọng, người biết phân tích tâm lý, giọng nói của hệ thống tuy máy móc nhưng lại thập phần khoe khoang. Bổn hệ thống là kết tinh trí não của vũ trụ thần, đương nhiên anh minh thần võ, bao nhiêu đó không nhằm nhò gì. Cô lựa chọn im lặng cho hệ thống y bản thân, cô chỉ cần sống tốt ở mặt thế là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngại quản chuyện người khác, cô nhìn vào bầu trời ảm đạm tối tăm, mà thế 10 năm mới kết thúc, 10 năm tới cô phải cố gắng sống tốt. Cách chương.